Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ hết, có những cái bóng màu trắng xuất hiện từ trong một khoảng tối. Trước khi hoàn toàn ngất đi, Yến thực sự đã nhìn thấy bóng dáng của những con ma trắng, những kẻ đáng sợ nhất thế giới này. Chỉ trong chốc lát, những bóng ma màu trắng đã vây quanh Duy và Yến, tạo nên một vòng cô lập đối với cả hai, tước bỏ toàn bộ hy vọng chạy trốn của họ. Thủ thế, Duy đứng chắn trước Yến, lúc này tuy đã không còn đường lui nữa, nhưng cậu vẫn không cam lòng nhận lấy cái chết một cách dễ dàng. Cậu vẫn muốn chiến đấu, mặc dù hy vọng đã không còn. Nhưng thật bất ngờ, cảm giác lạnh lẽo bỗng dừng biến mất và bọn ma trắng bỗng chốc dừng lại. Một tên trong số đó chợt lên tiếng bằng một giọng nói sắc bén nhưng khó nghe. Không cần hùng hổ như vậy, nhóc, bọn ta không đến để đưa người đi đâu. Duy sững sờ, các người nói được. Còn ma trắng cười khinh khỉnh. Tại sao lại không thể? Duy đang vô cùng ngạc nhiên bởi cậu không biết có lý do gì lại khiến bọn ma trắng, những kẻ từ đầu tới giờ luôn truy đuổi cậu và Yến, lại đến nói chuyện với mình như thế này. Cậu hỏi lại. Vậy các ngươi có ý gì? Còn ma trắng tiếp tục thái độ trào phúng của nó và nói. Không cần cuống lên như vậy. Nếu bọn ta muốn đưa người và con bé kia đi thì sẽ rất là đơn giản. Lúc này, ngươi không có khả năng chống lại. Mà thực ra thì các người nghĩ các người có đủ thời gian để chạy không? Nghe vậy, Duy liền lấy chiếc đồng hồ cát ra xem. Chỉ còn lại một chút cát trong nửa trên của chiếc đồng hồ. Chừng đó không chắc đã đủ nửa tiếng. Và hai người vẫn đang bị kẹt ở đây. Điều đó chứng minh rằng con ma trắng kia nói đúng. Cậu đã hết thời gian. Tuyệt vọng, cậu nói. Vậy các người muốn gì? Còn ma trắng cười nhạt nói. Người trả lời vài câu hỏi của ta đã. Từ khi tới đây, các người đã thấy được những gì và nghe được những gì? Duy ngập ngừng một lúc rồi nói. Chỉ toàn là những thứ kinh tởm. Một con sông ăn thịt người, một con quỷ không mặt mũi, một thành phố toàn những thú vật ăn thịt người. Còn nhiều nữa, nhưng tất cả đều là sự tàn nhẫn. Chẳng có một mảnh nhân tính nào ở cái nơi này. Còn ma trắng gật đầu, nó hỏi tiếp. Vậy các người cảm thấy mình là người có nhân tính nhất? Duy lắc đầu. Không, ta cũng trở thành cái thứ vô tình khát máu rồi. Lần này, con ma trắng nói với vẻ kinh ngạc. Người tự biết rằng mình cũng đang mất dần cái thứ gọi là nhân tính rồi ư. Thú vị thật, tất cả những kẻ ở đây không một ai thừa nhận điều đó. Bọn chúng đều khăng khăng rằng những việc mình làm là hoàn toàn hợp lý. Ta không bình luận là bọn chúng đúng hay sai, nhưng tất cả vẫn làm nhảm cái gọi là nhân tính mà không nhận ra hoàn cảnh của chính bản thân mình. Duy cảm thấy thật khó hiểu, cậu hỏi lại. Người rốt cuộc định nói điều gì? Còn ma trắng bỗng nhiên nhìn ra phía sau Duy một lúc. Sau đó, nó lại hướng thẳng ánh mắt lập lòe như đom đóm của mình vào Duy và nói. Liệu có phải ngươi nhận thức được điều đó là do con bé kia? Duy cũng nhìn lại Yến. Cậu nhớ lại những việc xảy ra ở nơi này rồi gật đầu. Phải, ít nhất thì ta nghĩ vậy. Còn ma trắng gật gù nói. Ta đã quan sát hai người kể từ lúc các người đặt chân đến đây. Ta thích cái cách mà người chiến đấu. Ta thích cái cách thể hiện cảm xúc của người. Nó rất thật. Ta cũng thích cái cách mà ngươi bảo vệ con bé đó, cũng như cách mà nó bảo vệ ngươi. Nơi này cũng không có thể gọi chính xác nó là gì. Nhưng những kẻ ở đây đều là những linh hồn vẫn còn vương vấn với dương thế. Và khi ở đây, tất cả những dục vọng, những ham muốn, cũng như những cảm xúc của con người sẽ không thể kiềm chế được. Và tùy với từng kẻ sẽ biến thành những thứ khác nhau ở đây. Rồi chúng sẽ tấn công lẫn nhau với một khát vọng là có thể trở về. Duy cảm thấy lạnh gáy, cậu chưa bao giờ nghĩ tất cả đám quái vật ở đây cũng đã từng là linh hồn của những con người. Nhớ lại những chuyện đã qua, cậu không thể không một lần nữa cảm thấy sợ hãi. Những cảm xúc của cậu khi ở đây dường như không thể khống chế được. Nó luôn thể hiện bằng một cách mạnh mẽ nhất. Và nếu như không có Yến bên cạnh, cậu không biết mình đã biến thành thứ gì trong thế giới này. Nhưng nghĩ đến Yến, cậu liền nói. Nhưng Yến thì sao? Không lẽ cô ấy cũng sẽ biến thành một thứ quái vật kia? Còn ma trắng lắc đầu. Không, Con bé đó là một linh hồn trong sạch. Nó gần như không vương vấn gì với dương thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net